Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 130, Vũ Trang. Hai người thời gian nghỉ ngơi không dài, rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm lên vũ khí tới. Kiếm liễu, không được, cũng không phải thi đấu. Đối mặt ngư nhân tam xoa kích căn bản không có sức hoàn thủ. Với lại, dùng ngư nhân trên người lân phiến độ cứng. Trừ phi đâm trúng con mắt chờ bộ vị yếu hại, nếu không căn bản không tạo được tổn thương gì. Mark San ở trong lòng nói. Hắn lắc đầu, đem trong tay kiếm liễu nhẹ nhàng buông xuống. Robert lại cầm lên một phen dao Damascus. Hắn đem đao theo trong vỏ đao rút ra. Trên thân đao khắc lấy hoành hành mạch lạc hoa văn. Mũi đao vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Là một thanh rất không tệ vũ khí. Nhưng mà chiều dài lại phi thường đáng lo. Chỉ ít tại đối mặt tam xoa kích thời điểm, rất khó phát huy được tác dụng. Lại càng không cần phải nói phản kích. Cái này vũ khí càng thích hợp làm vũ khí phụ. Cái này còn có thể. Robert hướng Mark San gật đầu. Sau đó đem dao Damascus dắt vào hông. Chuẩn bị cho tốt về sau. Hắn còn rút đao thử một chút. Hơi quen thuộc một cái cây đao này cảm giác. Tiếp theo, Robert tiếp tục tìm kiếm. Hắn cầm lên một cái búa thiên thạch. Này một cái búa thiên thạch thuộc về song thiên thạch. Cũng chính là xích sắt liên hệ có hai cái quả cân búa thiên thạch. Hắc hắc, vũ khí này thú vị. Robert lúc này có một loại tầm bảo cảm giác. Hắn nếm thử huy động một cái. Kết quả đụng phải cái khác binh khí. Phát ra từng đợt tiếng vang. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Nếu như đem ngư nhân dẫn tới, chúng ta đều phải chết. Mark San lạnh mặt nói. Ây, ngươi tìm xong không có. Robert nhẹ nhàng đem búa thiên thạch buông xuống. Đồng thời hỏi Mark San một câu. Tìm xong, Mark San đem trên tay đưa ra ngoài. 1m3 tả hữu thân đao bảo đảm sát thương phạm vi. Có thể đơn hai tay trao đổi sử dụng. Dễ dàng cho phát huy lưng eo chỉnh thể lực lượng. Tuy là Mark San cũng không hiểu đao pháp. Nhưng là với hắn mà nói. Cái này vũ khí cùng còn lại búa thiên thạch song tiết côn các loại vũ khí so sánh với. Tốt hơn quá nhiều. Chỉ là mêu dao tại ẩn núp phương diện có rất lớn thế yếu. Dù sao thân đao chiều dài còn tại đó. Còn có này. Mark San vỗ vỗ bên hông mình. Một phen dài mảnh chùy thủ xuất hiện tại Robert trước mắt. Làm gặp gỡ cận thân chiến đấu thời điểm, cây chùy thủ này cũng có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Vũ khí chính và phụ phối hợp chính là Mark San lựa chọn. Robert gặp Mark San đã chọn tốt, cũng không tiếp tục ham chơi. Cuối cùng hắn lựa chọn một phen kỵ sĩ kiếm. Lên đường đi, chúng ta đi trước tìm bị bắt lại thuyền viên cùng lữ khách. Ta theo Douglas trong miệng nghe được một chút tin tức. Những ngư nhân này tựa hồ cũng không tính lập tức giết chết bọn hắn nhìn thấy mỗi một danh nhân loại. Mà là lựa chọn đem những nhân loại này đưa đến phần hải. Tiếp theo đem những nhân loại này ném tới phần hải trong đó. Mark San tìm được gian phòng này cửa. Bất quá hắn không có lập tức mở ra. Mà là đem lỗ tai dán tại trên cửa. Cẩn thận nghe ngoài cửa phải chăng có động tĩnh. Cái gì? Robert không hiểu Mark San. Mục đích là cái gì? Nghe nói bị ném nhập phần hải nhân loại sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mark San đáp, vừa nói như vậy, tựa hồ chết vẫn còn tương đối hảo. Robert nếm thử tính chất hỏi một câu. Mark San gật đầu, sau đó đem ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Thở dài một tiếng, tiếp theo, cộc cộc cộc tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến. Thanh âm dần dần trở nên lớn, sau đó lại dần dần thu nhỏ. Mark San cha xứ, có một ít sự tình ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta sau khi tách ra, ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Robert thanh âm rất nhẹ, dù sao hắn cũng đã làm theo dõi chui vào các loại sự tình. Làm một tên thám tử, Robert ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít dẫm tiến sự tình. Ta khoang chứa hàng sau phát hiện đã có người núp ở bên trong. Mark San nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Robert thấp giọng. Là ai? Paman. Mark San nói. Lại là hắn. Robert phi thường kinh ngạc. Hắn chính là buôn bán nhi đồng hung thủ. Bất quá theo chính hắn nói, hắn chẳng qua là toàn bộ dây xích bên trong một khâu, đảm nhiệm vận chuyển một chuyện. Nếu như ngươi có thể còn sống trở lại cảng Mo Lốp, có thể theo Paman manh mối này tra được, có lẽ có thể tìm được một cái tập đoàn tội phạm. Mark San bắt đầu giảng thuật chính mình phỏng đoán. Đúng rồi, ta nhớ được vừa leo lên Lam Sắc Chân Châu Hào thời điểm. Trong đầu có địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Bởi vì phá hủy lép tầng hầm trong đó Hexerlac triệu hoán tế đàn. Khen thưởng thêm ta 10 cát C. Vừa nghĩ như thế, có lẽ buôn bán nhân khẩu tập đoàn cũng có thể thu hoạch được quá mức cát C. Liền tương đương với máy tính trong trò chơi nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng. Đồng dạng có thể thu hoạch được ban thưởng. Mark San đột nhiên nghĩ đến điểm này. Chuyện này vẫn là chờ trở lại cảng Mo Lốp về sau rồi nói sau. Ta còn không biết chính mình có thể hay không còn sống trở về đâu. Chấm ngoặc kép, Robert lắc đầu, biểu lộ tuyệt không lạc quan. Sau đó, ta giết Paman, Mark San bình tĩnh nói. Chờ một chút, ngươi tại sao phải giết hắn? Robert phi thường kinh ngạc. Với lại, Mark San cha xứ, lấy ngươi thực lực như thế nào cam đoan chính mình có thể giết chết Paman đại phó? Ta trước khi đến khoang chứa hàng thời điểm gặp một cái ngư nhân. Ta sử dụng tam xoa kích căn bản không phải ngư nhân đối thủ. Thế là trốn vào trong một gian phòng. Bất quá vận khí ta tốt. Trong phòng tìm được một chi súng kíp. Mark San nói đến đây liền không có nói tiếp. Bởi vì hắn đã trả lời Robert vấn đề thứ hai. Về phần tại sao muốn giết hắn. Bởi vì hắn không phối hợp ta. Với lại, còn muốn giết ta. Không có cách, ta chỉ có thể nổ súng. Dạng này, à, chấm ngoặc kép, Robert vẫn có chút khó tiếp nhận. Kế tiếp đâu? Có hai cái ngư nhân tiến vào khoang chứa hàng. Bất quá ta phản ứng nhanh. Trốn đi, này hai cái ngư nhân không có phát hiện ta, mà là đi tới khoang đáy. Tiếp theo, khoang đáy bên trong truyền đến lanh lảnh tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ là ngư nhân phát ra thanh âm. Chờ thanh âm dừng lại về sau, ta đi vào khoang đáy cửa vào. Tiếp theo, ta nhìn thấy, chấm ngoặc kép, phảng phất là cố ý câu lên Robert lòng hiếu kỳ đồng dạng. Mark San lựa chọn ở thời điểm này ngừng lại. Ngươi trông thấy ai? Mau nói. Robert đến gần hai bước. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên cộc cộc cộc thanh âm. Lần này không đồng dạng. Thanh âm đứng tại trưng bày cửa phòng. Mau tránh đứng lên, Mark San nhỏ giọng nói, hai người dùng dỉ sét vũ khí che khuất thân thể, trốn ở trong góc mặt, két, cửa được mở ra, một cái ngư nhân đi đến, trong tay của hắn ôm nhiều vũ khí, đều là một ít chùy thủ, tam xoa kích bị hắn đặt ở cửa ra vào, đi vào trưng bày thất về sau, hắn không có tìm tòi tỉ mỉ, mà là đem trong tay chùy thủ tùy ý vứt tại bên tường. Tiếp theo liền quay người rời đi. Cửa bị đóng lại về sau. Hai người đều chờ lâu mười mấy giây. Tiếp theo mới từ ẩn núp điểm ra tới. Vừa rồi ta đều muốn động thủ. Robert nhìn dưới mặt đất chất nhầy nói. May mắn ngươi không có động thủ. Hiện tại bảo tồn thể lực muốn quan trọng hơn. Phổ thông ngư nhân có thể không lãng phí thể lực liền không lãng phí thể lực. Bọn hắn số lượng nhiều lắm. Mark San nhìn về phía cửa ra vào. Đúng rồi, ta nhìn thấy Douglas theo khoang đáy bên trong leo ra. Tiếp theo, Mark San quay đầu nói với Robert một câu. Còn lại đừng hỏi nữa. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.